Chào mừng các bạn đã quay trở lại với chuyện bộ audio. Sau đây, mình xin giới thiệu đến các bạn tập số 102 của bộ truyện dài kỳ mang tên Vô Địch Kiếm Thần. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên kênh truyện bộ audio các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chờ chúng dã nhân phục hồi tinh thần lại, Dương Diệp đã không thấy bóng dáng rồi. Vô số dã nhân vội vàng gào thét lên, trong thanh âm tràn đầy phẫn nộ. Thanh niên hoa bào kia xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán nói: "Không nghĩ tới trên đời này lại vẫn có người vô sỉ hơn ta, truy, trên người hắn có thương tích, không chạy thoát được đâu." Nói xong, thanh niên hoa bào cùng dã nhân khác vội vàng đuổi theo Dương Diệp. Giờ phút này, Dương Diệp tăng tốc độ lên tới cực hạn của mình, ở dưới tình huống không có huyền khí ân cần săn sóc. Loại tốc độ này đối với thân thể hắn sẽ tạo thành tổn hại vô cùng nghiêm trọng. Bất quá lại có thể ở trong thời gian ngắn đề cao tốc độ. Bộ dạng của người vừa rồi lại để cho ta đối với người có chút lau mắt mà nhìn. Sự thật chứng minh ta sai rồi. Nữ tử bỗng nhiên nói, trong thanh âm mang theo một tia trào phúng. Dương Diệp không nói gì mà tiếp tục điên cuồng tăng tốc độ của mình. Hát, nếu như trốn có thể sống, hành vi của ngươi không gì đáng trách. Dù sao thực lực đối phương viễn siêu ngươi, nhưng giờ phút này ngươi lợi dụng tổn hại đơn thể để trốn, loại hành vi này lại quá ngu xuẩn, bởi vì ngươi cuối cùng sẽ bị đuổi kịp. Mà khi đó, dưới tình huống ngươi tiêu hao lực lượng của thân thể, đối mặt những người kia sẽ không có sức hoàn thủ. Nữ tử lại nói. Dương Diệp không nói gì, như trước tăng lên tốc độ. Chết cũng không đáng sợ, sợ chính là nhu nhược. Một người nếu có tâm nhu nhược, cuối cùng sẽ là phàm nhân. Nữ tử tiếp tục nói. Giờ khắc này, hai người phảng phất như đổi chỗ. Nữ tử vốn ưa thích trầm mặc đột nhiên bắt đầu nói chuyện, mà Dương Diệp ưa thích nói chuyện lại một mực bảo trì trầm mặc. Ước chừng một phút đồng hồ sau, Dương Diệp ngừng lại. Như thế nào, không trốn nữa? Trong thanh âm nữ tử mang theo mỉa mai, Dương Diệp quét nhìn bốn phía, cuối cùng đi tới trước một cây cổ thụ. Hắn nhặt lên một nhánh cây không ngừng vung. Hồi lâu sau, cổ thụ bị cắt ra một cánh cửa, lại vu gờ en tay. Ruột cổ thụ bị Dương Diệp lấy hết. Dương Diệp đánh ra một trường, gỗ vụn trên mặt đất hóa thành hư vô. Làm xong hết thảy, Dương Diệp buông nữ tử, bỏ nàng vào trong cổ thụ. Người có ý tứ gì? Nữ tử nhìn Dương Diệp. Dương Diệp cúi người tới gần nữ tử nói. Đi theo ta, ngươi tuyệt đối là hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Ngươi bây giờ thật sự quá yếu. Hảo hảo ở đây. Đợi tí nữa, ta sẽ đi tìm những người kia dốc sức liều mạng. Nếu như vận khí tốt, có lẽ có thể tiêu diệt những người kia. Nếu như vận khí không tốt, vận khí không tốt dĩ nhiên là ta bị giết chết. Về phần ngươi, ngươi có thể còn sống hay không? Vậy phải xem tạo hóa của chính ngươi nữa. Mà ta có thể làm chỉ có những thứ này. Mục đích ngươi trốn là vì muốn che giấu ta, sau đó một mình đi đối mặt. Nữ tử không hề chớp mắt nhìn Dương Diệp. Nhìn dung nhan tuyệt mỹ của nữ tử, Dương Diệp bỗng nhiên thò tay nhéo nhéo khuôn mặt của nàng, cười nói. Đừng quá cảm động, ta làm như vậy chủ yếu là sợ ngươi liên lụy ta. Nói xong, Dương Diệp không nói nhảm nữa, đóng cửa lại, sau đó sửa một phen. Rất nhanh cổ thụ khôi phục thành bộ dáng nguyên lai, chỉ có hai cái lỗ nhỏ để thông khí. Xuyên thấu qua hai lỗ nhỏ, Dương Diệp chứng kiến hai mắt nữ tử đang nhìn hắn. Dương Diệp nhếch miệng cười cười, sau đó xoay người biến mất ở trong tầm mắt nữ tử. Trong hốc cây, vang lên thanh âm như có như không của nữ tử. Dương Diệp đường cũ phản hồi, như hắn nói. Lần này hắn là đi tìm những dã nhân kia dốc sức liều mạng. Trốn, hắn cũng muốn tiếp tục trốn. Nhưng như nữ tử nói, bọn hắn có thể trốn được nhất thời, cũng trốn không thoát cả đời. Bởi vì bọn hắn đã mất đi tiên cơ trốn, tăng thêm bản thân hắn có thương tích. Ở dưới loại tình huống đó, tiếp tục trốn, ngoại trừ lãng phí lực lượng thân thể ra, thì không có bất kỳ ý nghĩa. Chỉ chốc lát, đám dã nhân kia xuất hiện ở trước mặt Dương Diệp. Nhìn thấy Dương Diệp, một gã dã nhân gầm lên giận dữ, sau đó xông lên. Trường mâu trong tay đâm thẳng đầu Dương Diệp. Nhìn thấy trường mâu đâm tới, sắc mặt Dương Diệp không thay đổi, oanh ra một quyền. Trường mâu cùng cánh tên dã nhân kia lập tức đứt gãy. Lực lượng cường đại chấn bay dã nhân ra mấy ngàn trượng, cuối cùng trùng trùng điệp nện lên mặt đất. mọi người xem xét, phát hiện toàn thân dã nhân này đã vỡ ra. Tất cả dã nhân hoảng hốt. Chỉ có thanh niên hoa bào kia, ánh mắt lộ ra hưng phấn. Solo hay quần ẩu? Dương Diệp nhìn thanh niên hoa bào nói. Lần này không phải nói giỡn, là rất nghiêm túc. Thanh niên hoa bào đánh giá Dương Diệp. Có ý tứ. Vậy mà khống chế lực lượng thân thể đến loại trình độ này. Ở trong những người ta quen biết, có thể làm được như ngươi, không cao hơn 5 cái. Nguyên lai ngươi biết nói tiếng người. Dương Diệp kinh ngạc nhìn thanh niên hoa bào. Hắn cho rằng gia hỏa trước mắt cũng là dã nhân. Chẳng qua là một dã nhân cao cấp. Nhưng hắn không nghĩ tới đối phương biết nói tiếng người. Thanh niên hoa bào mặt mũi tràn đầy hắc tuyến nói. Ngươi xem ta chỗ nào không giống người. Ngươi từ linh giới đến. Dương Diệp có chút kích động nói. Ở địa phương quỷ quái này có thể gặp được một người bình thường. Quả thực là một sự tình làm cho người kích động. Thanh niên hoa bào nhẹ gật đầu. Quá tốt rồi. Trên mặt Dương Diệp hiện lên vẻ hưng phấn nói. Ngươi là làm sao đến địa phương quỷ quái này? Nghe Dương Diệp nói. Sắc mặt thanh niên hoa bào có chút khó coi. Hồi lâu sau hắn âm trầm nói. Bị người lừa. Nói xong, hắn nhìn về phía Dương Diệp nói. Ngươi thì sao? Dương Diệp cười khổ nói. Không cẩn thận tự mình chạy vào. Ngươi nói như vậy, tâm lý ta cân đối hơn nhiều. Thanh niên hoa bào nói. Nhận thức thoáng một phát. Ta gọi Xuất Văn Dương, đến từ trung thổ Thần Châu. Dương Diệp, Thanh Châu. Dương Diệp nói. Thanh Châu. Thanh niên hoa bào như xem quái vật nhìn Dương Diệp nói. Ngươi không phải người trung thổ Thần Châu. Rất kỳ lạ, xa. Dương Diệp nói. Chậc chậc. Xuất Văn Dương đánh giá Dương Diệp nói. Ngươi bất quá là bán thánh trung cấp. Nhưng trình độ điều khiển lực lượng đã vượt qua thánh giả. Hơn nữa nhìn thân thể của ngươi cũng viễn siêu thánh giả bình thường. Vốn ta còn tưởng rằng ngươi là người thể tông, nhưng không nghĩ tới ngươi tới từ Thanh Châu. Được rồi, bất kể là ở đâu, dù sao hiện tại ta rốt cục có bạn là được rồi. Ha ha, khóe miệng Dương Diệp co lại. Hắn đánh giá những dã nhân sau lưng thanh niên hoa bào, sau đó nói. Ta nói, đều là từ linh giới đến. Ngươi làm gì gọi bọn họ tới giết ta, làm hại ta trong một tháng chạy, không biết bao nhiêu sơn mạch. Ngươi còn có mặt mũi nói cái này. Đột nhiên sắc mặt Xuất Văn Dương tái nhợt nói. Ngươi xác định bọn họ là đi giết ngươi, mà không phải tới tìm ngươi, tìm ta. Dương Diệp ngây ngẩn cả người. Nói nhảm. Xuất Văn Dương cả giận nói. Tại biết ngươi đi, tới thế giới nơi này, liền bắt đầu phái người tìm kiếm khắp nơi. Nhưng ngươi ngược lại tốt, gặp được người ta phái đến tìm kiếm, không nói hai lời làm thịt. Ngươi không thể cho bọn hắn một cơ hội biểu đạt sao? Dương Diệp. Cùng thanh niên hoa bào trao đổi, Dương Diệp biết được, nguyên lai ngoại trừ đám dã nhân đầu tiên, dã nhân còn lại đến là vì tìm bọn hắn, căn bản không phải tới giết hắn, là chính bản thân hắn lầm, biết rõ điểm ấy. Khóe miệng Dương Diệp nhịn không được co giật, quá oan uổng rồi. Đoạn thời gian kia hắn là chờ đợi lo lắng, phải biết rằng, lúc ấy hắn cho rằng có ít nhất trên 100 thánh giả đuổi giết hắn a. Dương Diệp trầm ngâm một cái chớp mắt, lại hỏi. Vì cái gì ở đây thánh giả nhiều như vậy? Hơn nữa ở đây tựa hồ không có linh khí. Không có linh khí. Bọn họ làm sao tu luyện tới thánh giả? Đầu tiên, bọn hắn không thể tính toán thánh giả chính thức. So với thánh giả chính thức, bọn hắn vẫn có chênh lệch không nhỏ. Tiếp theo, mặc dù ở đây không có linh khí, nhưng lại có đồ vật làm cho thân thể bọn hắn đạt tới thánh giả. Tóm lại, cái địa phương quỷ quái này cực kỳ phức tạp, cũng vô cùng nguy hiểm. Xuất Văn Dương nói, ngươi biết làm sao đi ra ngoài không? Dương Diệp hỏi một vấn đề quan trọng nhất. Hắn quyết định không thể ở chỗ này mỏi mòn, chờ đợi. Phải biết An Nam Tĩnh cùng đám người Ngọc Vô Song còn đang đợi hắn. Đặc biệt là lúc này tình cảnh của hai người không phải đặc biệt an toàn. Ở dưới Dương Diệp nhìn soi mói, Xuất Văn Dương nhẹ gật đầu. Thấy thế, Dương Diệp đại hỉ, Xuất Văn Dương lại nói, tuy ta biết làm sao ly khai địa phương quỷ quái này, nhưng ta phải tàn nhẫn nói cho ngươi biết. Ngươi bỏ cái ý nghĩ đó đi. Bởi vì nếu như biện pháp kia có thể thực hiện, ta đã sớm ly khai cái địa phương quỷ quái này rồi. Dương Diệp trầm ngâm một cái chớp mắt nói. Có biện pháp luôn tốt hơn không có biện pháp nha. Xuất Văn Dương lắc đầu nói. Đợi tí nữa chờ ngươi kiến thức đến biện pháp kia. Ngươi sẽ tuyệt vọng. Sau đó theo ta ở địa phương quỷ quái này sống qua ngày. Đúng lúc này, không biết từ chỗ nào đột nhiên truyền đến một tiếng giống to. Cái âm thanh giống to này làm cho mọi người thất khiếu chảy máu, trong đó cũng kể cả Dương Diệp. Mấy trăm dã nhân nằm sấp trên mặt đất, lạnh run, trong miệng không ngừng kêu thảm, giống như cầu xin tha thứ. Xuất Văn Dương cũng cực kỳ ngưng trọng, trong mắt mang theo kiêng kỵ cùng hoảng sợ. Sắc mặt Dương Diệp cũng ngưng trọng lên. Đó là cái gì? Vậy mà dựa vào một tiếng giống chấn thương hắn. Hơn nữa, để cho hắn có cảm giác quỳ xuống đất thần phục. Sau một hồi, trong trang mới khôi phục lại bình tĩnh. Nhưng những dã nhân kia như trước nằm sấp trên mặt đất, giống như không dám đứng lên. Cái kia là vật gì? Thần sắc của Dương Diệp cực kỳ ngưng trọng. Hắn bái kiến Long Ngâm. Hơn nữa còn là Long Ngâm cường đại. Nhưng so với thanh âm gầm lên kia, tựu như là đồ chơi cho con nít. Xuất Văn Dương trầm mặc hồi lâu, sau đó nói: Vực ngoại hung thú. Vực ngoại hung thú. Dương Diệp nhướng mày nói: Nói cách khác, quái vật kia không phải yêu thú bản thổ linh giới chúng ta. Xuất Văn Dương nhẹ gật đầu nói: Không nói cái này. Đi thôi, cùng ta về Thạch Đầu Thành. Ta cũng có rất nhiều vấn đề muốn hỏi ngươi. Dương Diệp quét nhìn mọi người, sau đó nhẹ gật đầu nói: Ta đi tiếp bằng hữu của ta. Xuất Văn Dương chỉ xa xa nói: Đợi tí nữa, ngươi một mực theo phương hướng này đi có thể đến Thạch Đầu Thành. Đúng rồi, đừng ở bên ngoài mò mẫm. Cái chỗ này, ngoại trừ dã nhân, còn có một ít sinh vật quái dị khác. Tóm lại, ở đây rất tà môn. Nói xong, Xuất Văn Dương mang theo chúng dã nhân quay người rời đi. Dương Diệp không ngừng lại, quay người rời đi. Chỉ chốc lát, hắn đi tới chỗ cổ thụ trước kia giấu nữ tử. Nhưng khi hắn tới, sắc mặt lập tức thay đổi. Bởi vì cổ thụ đã nổ ra, nữ tử thì biến mất không thấy gì nữa. Là ai? Hai đấm của Dương Diệp chậm rãi nắm chặt. Không thể nào là dã nhân, bởi vì lúc trước dã nhân đều cùng với hắn. Đối phương căn bản không có thời gian tới bắt nữ tử. Nữ tử tự mình rời khỏi, càng không có khả năng. Lúc này nữ tử căn bản không có thực lực. Bằng không thì không cần ngay cả đi đường cũng phải dựa vào hắn. Không phải dã nhân, không phải nữ tử tự mình ly khai. Nói cách khác, còn có người khác tới đây. Nghĩ vậy, ánh mắt Dương Diệp dần dần lạnh như băng. Hắn quét nhìn bốn phía, đột nhiên, ở trên mặt đất cách đó không xa, có một tia máu. Cái này Dương Diệp nhận thức là hắn dùng vải băng bó miệng vết thương cho nữ tử. Không có dừng lại, thân hình Dương Diệp khẽ động, bắn mạnh về phía xa xa. Đối với nữ tử, hắn không có bao nhiêu cảm tình, chuẩn xác mà nói. Bởi vì nữ tử chỉ điểm hắn, hắn đối với nàng có một tia kính ý. Nếu như không phải đối phương chỉ điểm, hắn ở trên võ đạo cùng kiếm đạo khả năng không biết còn phải đi bao nhiêu đường quanh co. Hơn nữa, cho dù ý thức được vấn đề, nếu như không có phương pháp chính xác, hắn cũng phải đi không biết bao lâu. Một người lục lọi, loại tư vị này hắn cực kỳ minh bạch. Có thể nói, hai tháng này nữ tử chỉ điểm, để cho hắn ít nhất giảm 10 năm quanh co. Mặc kệ mục đích thực sự của đối phương là gì, nhưng sự thật chính là hắn thiếu nhân tình. Đặc biệt là giới hạn pháp tắc, loại pháp tắc cường đại nghịch thiên này, đối phương cũng không chút do dự truyền thụ. Cái này để cho hắn rất cảm kích. Đây cũng là nguyên nhân vì sao trước kia hắn lưu lại nữ tử một mình, một người đi đối mặt dã nhân. Một phút đồng hồ sau, một đám bóng đen xuất hiện ở trong tầm mắt Dương Diệp. Nhìn thấy đám người kia, Dương Diệp nhíu mày, bởi vì đám người kia có chút quỷ dị. Đám người kia có khoảng 20 người, hai chân không chạm đất, cả người trôi nổi. Hơn nữa, thân ảnh bọn hắn như có như không, tựu như linh hồn. Mà ở chính giữa đám người này, Dương Diệp nhìn thấy nữ tử kia. Nữ tử cũng không có trở ngại. Lúc này thân thể nàng hiện lên hình dáng trôi nổi, theo bọn bóng đen này nổi lơ lửng đi lên phía trước. Về phần cảnh giới của đám người kia, hắn không quan tâm. Do dự một cái chớp mắt, thân hình Dương Diệp khẽ động, bắn mạnh về phía đám người kia. Không được qua đây. Đúng lúc này, nữ tử đột nhiên quát. Ở trong thanh âm của nàng, Dương Diệp hiếm thấy nghe được một tia ngưng trọng. Trong nội tâm Dương Diệp cả kinh, bất quá lúc này đã lao tới, nào có đạo lý lui về. Ở trên không trung, hắn ra tốc, lập tức đi vào trước mặt đám bóng đen kia. Mà lúc này, đám bóng đen kia đột nhiên dừng lại, quay người nhìn hắn. Giờ khắc này, Dương Diệp nhìn thấy chân diện mục của chúng. Phải nói, những hắc ảnh này không có mặt mũi. Những này đến tột cùng là quái vật gì? Trong đầu Dương, Diệp vừa toát ra ý nghĩ này, đột nhiên, một bóng đen đột nhiên thò tay cách không vỗ về phía hắn. Sau đó không gian trước mặt Dương Diệp nổi lên gợn sóng. Gợn sóng kia tốc độ cực nhanh. Dương Diệp còn không kịp trốn tránh đã bị hắn oanh trúng. Cả người Dương Diệp trực tiếp bay ngược. Bay ra gần mấy trăm trường mới dừng lại. Một kích đánh bay Dương Diệp. Đám bóng đen kia không có quản Dương Diệp. Tiếp tục mang theo nữ tử đi về phía trước. Xa xa, Dương Diệp kinh hãi nhìn trước ngực. Ở trước ngực hắn là một vết máu rộng mấy centimet. Vết máu vạch ngang trước ngực hắn. Sâu đến có thể rõ ràng nhìn thấy lục phủ ngũ tạng. Máu tươi không ngừng từ trong cơ thể hắn tràn ra. Trong khoảnh khắc liền để cho hắn trở thành một huyết nhân. Trong mắt Dương Diệp có vẻ kinh hãi. Một kích kia của đối phương căn bản không nhìn nhục thể của hắn phòng ngự. Giống như kiếm hồn công kích của Lục Uyển Nhi, chỉ là đối phương quỷ dị hơn, cũng kinh khủng hơn. Ngươi đừng tới. Đúng lúc này, thanh âm nữ tử lần nữa vang lên. Những cái này không phải là linh hồn thể đơn thuần, mà thuộc về một loại tồn tại kỳ dị. So với linh hồn thể càng thêm quỷ dị, nhục thể của nhân ngươi căn bản không cách nào ngăn cản bọn nó công kích. Đúng lúc này, một bóng đen đột nhiên đưa tay nhẹ nhàng vẽ một cái. Một đạo gợn sóng mắt thường có thể thấy được lập tức xuyên qua phần bụng nữ tử, máu tươi tràn ra, nhuộm hồng toàn bộ phần bụng của nàng. Nhìn thấy một màn này, đồng tử của Dương Diệp co rụt lại. Nữ tử nói lập tức bị hắn ném đến sau đầu. Một cổ khí thế trong nháy mắt từ trong cơ thể hắn tuôn ra, trong chốc lát. Phía chân trời có năng lượng màu xanh da trời lập tức chui vào trong cơ thể hắn. Tinh thần hộ thể thuật. Dương Diệp quyết đoán thi triển ra tinh thần hộ thể thuật. Ở trên người nhiều ra một màng bảo hộ, thân hình Dương Diệp khẽ động, bắn mạnh về phía đám bóng đen kia. Lúc này, đám bóng đen kia quay lại. Sau đó hơn 10 đạo gợn sóng mắt thường có thể thấy xuyên thấu không gian, lập tức oanh lên người hắn. Bất quá lúc này, hắn không có như trước bay ra ngoài, cũng không như dĩ vãng bị tổn thương. Trên màng bảo hộ nhiều hơn 10 dấu vết. Dương Diệp không có quản những cái này. Thừa dịp những gợn sóng kia oanh ở trên người, hắn vọt tới bên cạnh nữ tử. Sau đó ôm lấy nữ tử quay người bỏ chạy. Bành bành bành bành. Lúc này, phía sau hắn đột nhiên bị 20 đạo gợn sóng oanh trúng. Màn sáng trên người hắn lập tức vỡ ra. Lực lượng cường đại trực tiếp đánh lưng hắn rách tả tơi. Đúng lúc này, lại một đạo gợn sóng oanh lên người hắn. Tinh thần hộ thể giáp lập tức nổ tung. Sóng xung kích cường đại trực tiếp chấn Dương Diệp ra mấy ngàn trượng. Một ngụm máu từ trong miệng Dương Diệp phun ra, nhưng hắn không dám dừng lại. Ôm nữ tử trong ngực, thân hình khẽ động, tốc độ tăng lên tới cực hạn, bắn mạnh về phía xa xa. Cũng may đám bóng đen kia thực lực cường đại, nhưng tốc độ lại không mạnh như vậy. Dương Diệp bỏ ra nửa canh giờ, rốt cục vứt bỏ đám bóng đen kia. Trong rừng rậm, Dương Diệp để nữ tử trên mặt đất, sau đó cả người ngã xuống. Không phải té xỉu, bất quá cũng không sai biệt lắm. Đau nhức sâu tận xương tủy, xâm nhập linh hồn. Tinh thần chi lực cắn trả là cực kỳ thống khổ. Lúc trước luyện thể đau nhức, so với hiện tại, là đồ chơi cho con nít. Cái cắn trả này đau nhức, cho dù dùng ý chí của hắn cũng sắp nhịn không được. Kỳ thật cũng là hắn, nếu như người bình thường, chỉ sợ sẽ bị đau nhức kịch liệt hành hạ chết. Ta thề, sẽ không ở địa phương quỷ quái này thi triển tinh thần hộ thể thuật nữa. Hai tay Dương Diệp nắm chặt, toàn bộ khuôn mặt vặn vẹo. Thân thể của hắn càng vì đau nhức kịch liệt mà lạnh run. Tuy nó cho ngươi cảm nhận được thống khổ khó thừa nhận, nhưng ngươi có thể cảm giác được, giờ phút này, nhục thể của ngươi bởi vì những tinh thần chi lực kia cắn trả mà dần dần lột xác, không nên trốn tránh, thích ứng chúng, triệt để thích ứng chúng. C. Bất quá nữ tử lại không có chút sợ hãi. Nàng nhìn hai mắt Dương Diệp trong mắt vô cùng bình tĩnh. Thời gian dần qua, Dương Diệp cúi người xuống. Sau đó hôn lên môi nữ tử. Cùng lúc đó, hai tay của hắn tiến vào áo bào. Nhào nặn lấy đôi nhũ hoa săn chắc co giãn. Ra ngoài ý định chính là nữ tử không có phản kháng. Nàng tùy ý Dương Diệp xâm phạm thân thể của nàng. Chỉ là thời điểm nàng nhìn Dương Diệp, trong mắt nhiều hơn một tia thương cảm. Mà lúc này, hạ thân của Dương Diệp đã đặt vào đúng vị trí. Ngươi không cảm giác mình thật đáng buồn sao? Lúc này, thanh âm của nữ tử bỗng nhiên vang lên bên tai Dương Diệp. Là một người, nhưng lại để cho nửa người dưới của mình không chê nửa người trên. Ngươi không thấy bị ai sao? Tuy thanh âm của nữ tử rất nhẹ, bình tĩnh, nhưng phảng phất như có lực xuyên thấu, thẳng đến bản tâm của Dương Diệp, làm cho sát lục chi tâm của Dương Diệp bỗng nhiên dừng lại. Động tác của Dương Diệp ngừng lại, hắn nhìn về phía nữ tử, trong mắt như trước tràn đầy dục hỏa, nhưng lại ẩn chứa một tia thanh minh như có như không. Nữ tử cũng nhìn Dương Diệp, hai người đối mặt hồi lâu, cuối cùng hai mắt Dương Diệp chậm rãi đóng lại, hắn ly khai thân thể nữ tử, sau đó lảo đảo lăn đến một bên, cố gắng để cho mình ngồi dưới đất. Giờ phút này, khuôn mặt của hắn vặn vẹo, thân thể run rẩy như sốt cao. Vừa rồi hắn xém chút xâm phạm nữ tử kia, bất quá nữ tử nói, làm cho hắn vẫn còn chống cự được thú tính nguyên thủy của mình. Một nam nhân, bị nửa người dưới khống chế nửa người trên, là đáng xấu hổ, là nhu nhược. Trước kia, xuất hiện loại chuyện này, hắn đều dùng kiếm ý cùng huyền khí áp chế, mà bây giờ, đã không có kiếm ý cùng huyền khí, hắn mới phát hiện, lực ý chí của mình nguyên lai cũng không có mạnh như hắn tưởng tượng. Không, ý chí của hắn vốn còn rất yếu, chỉ là hắn không có phát hiện mà thôi. Giờ phút này, tuy thật sự khó có thể chịu được tinh thần chi lực cắn trả, nhưng hắn vẫn cắn răng kiên trì, như nữ tử nói. Hắn không muốn mình thừa nhận thống khổ là uổng phí, càng không muốn để cho mình thành là một nam nhân bị nửa người dưới khống chế. Thời gian từng phút trôi qua, một lúc lâu sau, mặt Dương Diệp đã dần dần khôi phục bình thường. Tuy thân thể của hắn vẫn còn run nhè nhẹ, nhưng so với trước lại tốt hơn nhiều lắm. Nhìn thấy Dương Diệp dần dần khôi phục bình thường, bàn tay như ngọc trắng của nữ tử chậm rãi nới lỏng, một ngụm máu từ trong miệng nàng phun ra, sau đó chậm rãi té xuống. Sắc mặt hắn thảm trắng như tờ giấy, phảng phất như đã bị trọng kích. Cùng lúc đó, một tia năng lượng màu đen từ trong tay nàng tản ra. Năng lượng màu đen rơi xuống, những nơi đi qua, không gian như một trang giấy vỡ ra. Sau khi những năng lượng màu đen kia chui vào lòng đất mấy tức, dùng Dương Diệp cùng nữ tử làm trung tâm, hết thảy trong phạm vi mấy vạn dặm, kể cả mặt đất chỗ hai người cũng trong chốc lát hóa thành hư vô. Vô thanh vô tức, một vực sâu dài vài vạn dặm, sâu mấy ngàn trượng xuất hiện. Cùng lúc đó, thời điểm hết thảy chung quanh hai người biến mất, toàn bộ thế giới đột nhiên biến thành hư ảo. Giờ khắc này, vô số sinh vật nhìn về phía bên này, trong mắt đều là hoảng sợ. Không biết qua bao lâu, Dương Diệp chậm rãi mở mắt, hắn oanh ra một quyền, két sát. Không gian trước mặt hắn lập tức rạn nứt ra. Nàng không có lừa gạt ta. Trong mắt Dương Diệp có vẻ hưng phấn. Lúc này lực lượng thân thể của ta so với trước kia mạnh hơn không ít. Nếu như nhiều thêm mấy lần, lực lượng thân thể của ta tất nhiên sẽ lên một bậc thang, chỉ là cái tinh thần thối thể này. Nghĩ đến thống khổ lúc trước, thân thể Dương Diệp nhịn không được lạnh run. Loại thống khổ này thật sự không phải người bình thường có thể thừa nhận được. Giống như cảm thấy cái gì, Dương Diệp đột nhiên ngẩng đầu nhìn bốn phía. Khi phát hiện mình ở trong một vực sâu nhìn không tới đầu, Dương Diệp lập tức phát mộng. Đây là có chuyện gì? Ánh mắt của hắn nhìn về phía nữ tử. Khi thấy nữ tử co quắp té trên mặt đất, hắn biến sắc, vội vàng đi tới bên cạnh vịn nàng lên. Khi nhìn thấy tình huống của nữ tử, sắc mặt Dương Diệp đại biến. Bởi vì lúc này khí tức của nàng như có như không, phảng phất như tùy thời muốn tắt thở. Hơn nữa ở dưới làn da trên mặt nữ tử, có một tia khí tức màu đen nhúc nhích. Đây là cái gì? Trong nội tâm Dương Diệp cả kinh, hắn xốc trường bào nữ tử lên. Khi thấy một màn trước mắt, hắn càng kinh hãi. Ở dưới làn da nàng, tràn đầy đường cong màu đen kia. Những đường cong màu đen này không ngừng nhúc nhích, giống như muốn xông phá làn da của nữ tử. Những cái này là đồ chơi gì? Thần sắc của Dương Diệp ngưng trọng, hắn sờ soạng lên mặt nữ tử. Thời điểm tay hắn muốn va chạm mặt nàng, nữ tử đột nhiên mở mắt. Muốn chết hả? Nữ tử nhìn hắn, bình tĩnh nói. Nghe nữ tử nói, tay Dương Diệp lập tức ngừng tại nguyên chỗ. Nhìn thoáng qua đường cong màu đen kia, yết hầu Dương Diệp lăn tăn nói. Cái này, đây là có chuyện gì? Nữ tử không có trả lời Dương Diệp. Hai mắt nàng chậm rãi nhắm lại. Sau một hồi, chút ít đường cong màu đen ở trên người nàng dần dần biến mất. Ước chừng qua nửa khắc, chút ít đường cong trên người nàng toàn bộ biến mất không thấy gì nữa. Nhưng nữ tử thoạt nhìn lại càng thêm hư nhược. Trong nội tâm Dương Diệp cả kinh. Ngươi không sao chớ? Nữ tử ngẩng đầu nhìn Dương Diệp nói. Tin tưởng ta, sự tình vừa rồi, ta không muốn lại có lần sau. nếu có lần sau, dù cái tháp kia đi ra cũng không giữ được ngươi. Dương Diệp trầm mặc, hắn tự nhiên biết rõ nữ tử nói là chuyện gì. Tăng thêm lấy trước, hắn đã xâm phạm nữ tử hai lần. Tuy không có chính thức hoàn thành, nhưng không xê xích gì nhiều. Bởi vì xem đã xem, động đã động, hôn cũng đã hôn, thậm chí đã kê vào đúng chỗ. Tuy đó là dưới tình huống hắn ý thức mơ hồ, nhưng sự thật chính là hắn làm. Nghĩ vậy, Dương Diệp đắng chát cười nói. Việc này là lỗi của ta, ta cam đoan sẽ không có lần sau. Nữ tử nhìn Dương Diệp hồi lâu, lại nói. Thấy được nguy hiểm, ta không ra tay, là vì ta không thể ra tay. Nếu như ta ra tay, tại đây hết thảy, kể cả ngươi và ta, không ai có thể sống, minh bạch chưa? Nghe vậy, trong nội tâm Dương Diệp giật mình. Nếu như nữ nhân này không nói dối, như vậy thực lực của nàng đến tột cùng cường đến loại trình độ nào? Hắn không biết thực lực của nữ tử cường đại đến loại trình độ nào, nhưng hắn biết rõ chung quanh hết thảy hắn là tuyệt đối làm không ra. Liên tục thi triển 10 lần giới hạn pháp tắc trở lên có lẽ có thể. Lúc này, hắn đột nhiên minh bạch vì sao Thanh Châu đệ nhất cường giả Tu La Vương phải đối đãi nữ nhân trước mắt này như vậy. Nữ nhân này không phải yếu, mà quá mạnh mẽ, cường đến ngay cả Tu La Vương cũng kiêng kỵ. Ngươi sợ? Nữ nhân bỗng nhiên nói. Dương Diệp nhìn nữ nhân, nghĩ nghĩ, sau đó nói. Xác thực là có, bất quá. Nếu như chúng ta có thể đi ra ngoài, chắc có lẽ ngươi sẽ không đối phó ta, đúng không? Dù sao bất kể như thế nào, bây giờ chúng ta coi như là bằng hữu, người thấy sao? Nếu như có thể cùng nữ nhân này trở thành bằng hữu, thuận tiện lừa nàng đến Vân Hải Thành, vậy tương đương với nhiều hơn một núi dựa lớn à? Dựa vào nữ nhân, ăn cơm bao. Dương Diệp cũng không có tư tưởng chủ nghĩa nam tử. Hiện tại hắn thiếu đúng là cường giả giúp đỡ. Ta sẽ không cùng nhân loại làm bằng hữu. Nữ nhân lạnh nhạt nói. Dương Diệp, trong huyết dịch của ngươi phải chăng có long huyết? Nữ nhân đột nhiên hỏi. Dương Diệp đầu, có chút kinh ngạc nói. Làm sao ngươi biết? Ngoại trừ long huyết, cỏ Hà Nội có một loại năng lượng kỳ dị, đúng không? Nữ tử lại hỏi. Dương Diệp biết rõ. Đối phương nói chính là huyết mạch sau khi được Hồng Mông tử khí cải tạo. Hắn nhìn thoáng qua nữ tử, sau đó gật đầu. Đưa bàn tay tới. Nữ tử nói. Dương Diệp không hiểu nữ tử muốn làm gì. Bất quá hắn vẫn đưa tay tới. Tay hắn vừa ngả vào trước mặt nữ tử. Nữ tử đột nhiên há MC ồm cắn lấy cổ tay hắn. Một dòng máu tươi lập tức tràn vào trong miệng nữ tử. Ta sát. Dương Diệp kinh hãi, vô ý thức muốn rút tay về. Nhưng nữ nhân lại gắt gao cắn. Hắn vậy mà không có rụt về được. Trong nội tâm Dương Diệp cả kinh, phải biết rằng, lúc này thân thể hắn có thể so với yêu thú thánh cấp, mà hàm răng của nữ nhân trước mắt này lại có thể dễ dàng cắn vỡ da của hắn. Hắn đánh giá nữ nhân, giờ phút này, hắn đột nhiên có chút tò mò bản thể của nữ nhân này. Một lát sau, nữ tử buông lỏng tay của hắn ra, Dương Diệp phát hiện. Lúc này sắc mặt nữ nhân lại hồng nhuận lên. Máu của mình còn có thể trị thương. Dương Diệp nhìn dấu răng ở cổ tay của mình. Mình có nên uống một ngụm hay không? Nữ tử nhìn Dương Diệp, nàng đột nhiên lè lưỡi liếm máu tươi tràn ra khóe miệng. Một màn này làm cho trái tim Dương Diệp nhịn không được gia tốc. Cái này quá yêu mị rồi. Đặc biệt là lúc này trường bào của nữ tử nửa che nửa đậy, xuân quang chợt tiết. Long huyết ít nhất là cấp bậc long tổ. Một loại huyết dịch khác, rất mạnh. So với long tổ huyết còn tinh thuần hơn. Nữ tử nhìn Dương Diệp nói. Tuy thực lực của ngươi yếu giống như con sâu cái kiến, nhưng bí mật trên người cũng không ít. Có nhiều thứ ngay cả ta cũng không từng thấy qua, cũng chưa từng nghe qua. Mặt mũi Dương Diệp tràn đầy hắc tuyến nói. Có lẽ thực lực của ta kém ngươi, nhưng không có yếu như con sâu cái kiến a. Nữ tử không có nói tiếp, nàng quét nhìn bốn phía, trầm mặc một cái chớp mắt nói. Trước kia sau khi ngươi rời đi không lâu, ta nghe một tiếng yêu thú giống giận dữ. Nghe vậy, thần sắc của Dương Diệp ngưng trọng nói. Là vực ngoại hung thú. Nữ tử lần nữa quét nhìn bốn phía, một lát sau, nàng trầm giọng nói. Nếu như ta không đoán sai, thế giới này là dùng để trấn áp vực ngoại hung thú kia. Thế giới này trải qua vô số tuế nguyệt ăn mòn, đã vô cùng suy yếu. Trước kia bởi vì ta, chỉ sợ thế giới này đã chống không được bao lâu. Bởi vì ta đã cảm nhận được khí tức của vực ngoại hung thú. Ngươi nói đồ chơi kia muốn lao tới rồi hả? Dương Diệp nheo mắt, nói giỡn, hung thú kia gầm lên. Là có thể để cho mấy trăm dã nhân tu vi thánh giả quỳ xuống đất. Nếu đi ra, như vậy còn sống được sao? Dù sao hắn là tuyệt đối làm không được. Chúng ta phải ở trước khi nó ra ly khai. Trong thanh âm của nữ tử cũng mang theo một tia ngưng trọng. Tất cả mọi người trong thế giới này cộng lại cũng không phải đối thủ của nó. Đi, chúng ta lập tức đi thạch đầu thành. Dương Diệp sửa sang lại quần áo cho nàng, sau đó ôm lấy nữ tử muốn đi. Nhưng lúc này, 20 bóng đen đột nhiên xuất hiện ở phía trước cách đó không xa. Nhìn thấy 20 bóng đen kia, da đầu Dương Diệp run lên, không chút nghĩ ngợi chuẩn bị trốn, bất quá bị nữ nhân ngăn cản. Vì cái gì phải trốn? Nữ nhân hỏi. Đánh không lại, Dương Diệp trung thực nói. Tinh thần hộ thể thuật cũng bị đối phương phá, không chạy là chờ chết. Nếu như ở linh giới, có linh khí, hắn ngược lại có thể thử xem. Nhưng hiện tại, thật là làm không được. Người có phải lĩnh ngộ ám pháp tắc hay không? Nữ nhân đột nhiên hỏi. Dương Diệp gật đầu. Có muốn thu mấy thủ hạ hay không? Nữ nhân bỗng nhiên nói. Thủ hạ. Dương Diệp sững sờ, sau đó nhìn về phía 20 bóng đen kia nói. Thu phục bọn hắn, được sao? Vì cái gì không thể? Nữ tử hỏi lại. Không có huyền khí, ta không cách nào thúc giục ám pháp tắc, Dương Diệp nói. Nữ tử nhìn thoáng qua Dương Diệp, có chút sắt nói. Năm đó tuyệt kỹ thành danh của ảnh nữ làm cho vô số cường giả trung thổ, thần châu nghe tin đã sợ mất mật ở trong tay ngươi. Thật là phung phí của trời. Dương Diệp mặt mũi tràn đầy hắc tuyến. Ngươi có thể không tổn hại người như vậy được không? Những người này đều do năng lượng ám vật chất tạo thành. Nói cách khác, người lĩnh ngộ ám pháp tắc, cho dù không cần huyền khí cũng có thể khống chế ám năng lượng. Bởi vì bản thân ám năng lượng đã thuộc về một loại năng lượng. Loại năng lượng này là một loại năng lượng khác trừ huyền khí và tinh thần chi lực. Mà loại năng lượng này, người lĩnh ngộ ám pháp tắc rất dễ dàng khống chế, minh bạch chưa? Nữ tử nói. Đúng vậy. Nghe nữ nhân nói, Dương Diệp bừng tỉnh đại ngộ. Ám pháp tắc có thể điều khiển ám vật chất cùng với ám năng lượng. Điều khiển ám vật chất cần huyền khí thúc giục, nhưng điều khiển ám năng lượng lại không cần. Bởi vì bản thân ám năng lượng là một loại năng lượng. Nghĩ vậy, Dương Diệp nhìn về phía 20 bóng đen kia. Lúc này, 20 ảnh nhân đã đi tới trước mặt bọn họ. Trong đó một ảnh nhân cầm đầu nâng tay phải lên, giống như muốn chuẩn bị công kích. Khóe miệng Dương Diệp nổi lên dáng tươi cười. Tay phải cách không chảo một cái. Một màn quỷ dị xuất hiện. Ảnh nhân kia lại trực tiếp bạo liệt ra. Nhìn thấy một màn này, Dương Diệp cười càng tươi. Bởi vì hắn phát hiện, hắn đều có thể đơn giản khống chế năng lượng trên người những hắc ảnh này. Nói đơn giản một chút, Dương Diệp hắn là khắc tinh của những người này. Lúc này, một ảnh nhân khác muốn ra tay. Nhưng hắn còn chưa ra tay. Thân thể đã nổ tung lên. Chết không thể chết lại. Ha ha. Dương Diệp cười to một tiếng, lại nhắm ảnh nhân tiếp theo hư không chảo một cái. Ảnh nhân kia lập tức bạo liệt ra, chết không thể chết lại. Chỉ chốc lát, Dương Diệp đã miểu sát 5 ảnh nhân rồi. Đám ảnh nhân kia muốn động, nhưng đều bị hắn gắt gao khống chế tại nguyên chỗ. Không muốn tay chân sao? Ngay thời điểm Dương Diệp chuẩn bị tiếp tục ra tay, nữ tử bỗng nhiên nói. Dương Diệp sững sờ, sau đó nói. Có thể, khống chế bọn hắn. Nữ tử nhìn thoáng qua những ảnh nhân kia nói. Ngươi không có cảm giác được sao? Những ảnh nhân này là sinh vật vô ý thức. Nếu là sinh vật vô ý thức, ngươi tự nhiên có thể khống chế. Phải biết rằng, chúng là ám năng lượng tạo thành, mà ngươi lại có thể khống chế ám năng lượng. Dưới tình huống bọn hắn không có ý thức, ngươi muốn khống chế chúng là một chuyện dễ dàng. Ta thử xem. Dương Diệp nhìn về phía đám ảnh nhân kia, nhìn ước chừng nửa khắc đồng hồ. Một ảnh nhân trong đó đột nhiên động. Cũng không thấy ảnh nhân kia có động tác như thế nào. Một đạo gợn sóng lóe lên. Vách núi xa xa bị phân thành hai. Thật sự có thể. Trong thanh âm của Dương Diệp mang theo hưng phấn. Khống chế 15 ảnh nhân trước mắt này ý vị như thế nào? Ý nghĩa nhiều hơn 15 tên thủ hạ thánh giả. Hơn nữa 15 thủ hạ này còn vô cùng quỷ dị. Thực lực tuyệt đối viễn siêu thánh giả bình thường. Đi. Đúng lúc này, nữ tử đột nhiên nói. Đi mau. Dương Diệp sững sờ. Khi nhìn thấy vẻ mặt nữ tử ngưng trọng, hắn không dám ở trần chờ, lập tức ôm ngang eo nữ tử. Sau đó thân hình khẽ động, bắn mạnh về phía xa xa. mà ở phía sau hai người. 15 ảnh nhân quỷ dị hóa thành từng bóng đen sáp nhập vào cái bóng sau lưng Dương Diệp. Sau khi Dương, Diệp cùng nữ tử ly khai ước chừng trăm tức, một hắc bào nhân đột nhiên xuất hiện, mất đi liên hệ. Cái này, đây là ám pháp tắc. Thời điểm thanh âm rơi xuống, hắc bào nhân cũng đã biến mất. Bên ngoài mấy vạn dặm, Dương Diệp ôm nữ tử một đường chạy như điên. Có nguy hiểm sao? Dương Diệp trầm giọng hỏi. Hiện tại hắn xem như đã minh bạch. Sự tình hoặc người có thể làm cho nữ nhân này ngưng trọng. Đây tuyệt đối là cực kỳ khủng bố. Ít nhất khẳng định không phải hắn bây giờ có thể chống cự. Dương Diệp đột nhiên phát hiện, ở địa phương quỷ dị này, hắn giống như có chút yếu. Đối với ngươi mà nói, ngươi đi vào thế giới này, không giây phút nào mà không phải nguy hiểm. Nữ tử lạnh nhạt nói, khóe miệng Dương Diệp co lại, hắn cười khổ nói. Này, không cần phải tổn hại người như vậy. Tuy thực lực của ta bây giờ, đối với các ngươi mà nói, xác thực có chút yếu. Nhưng không có nghĩa là về sau ta cũng yếu. Nữ tử không có trả lời. Dương Diệp cúi đầu xem xét, hắn kinh ngạc phát hiện, nữ tử lại ngủ thiếp đi. Ngủ, rất nhanh, Dương Diệp nhíu mày, bởi vì hắn phát hiện có chút không đúng. Sau khi nữ tử cùng hắn đi vào thế giới này, giống như không có ngủ qua, mà bây giờ rõ ràng ngủ rồi. Cái này có chút không bình thường. Đột nhiên, Dương Diệp cảm giác phần bụng có chút ướt át. Hắn vội vàng ngừng lại xem xét. Lúc này phần bụng của hắn vậy mà tràn đầy máu tươi. Máu này tự nhiên không phải của hắn, bởi vì bụng hắn không bị thương. Là của nữ nhân này. Trong nội tâm Dương Diệp cả kinh, đặt nữ nhân lên mặt đất, hắn vạch trường bào nữ tử. Trên bụng có một vết máu chừng 30cm, vết máu rất sâu, chí ít tầm 10cm, lúc này máu tươi đang không ngừng tuôn ra. Cái này là trước kia nàng bị ảnh nhân công kích tạo thành. Nữ nhân này một mực không nói gì. Khi thấy vị trí vết thương, hắn liền là có chút minh bạch nữ tử vì sao một mực chưa nói rồi. Bởi vì vết thương ở phần bụng của nữ tử, dưới miệng vết thương một chút là cấm khu thần bí. Dương Diệp không có dậu đổ bìm leo. Ánh mắt của hắn một mực rơi vào miệng vết thương. Lúc này ở biên giới miệng vết thương đã trở nên trắng. Máu tươi không ngừng từ trong đó tuôn ra, nhuộm đỏ bụng nàng. Dương Diệp trầm ngâm một cái chớp mắt, muốn động thủ. Lúc này, nữ tử đột nhiên mở to mắt nhìn Dương Diệp nói. Mặc lại y phục cho ta. Người có thể sẽ chết. Dương Diệp trầm giọng nói. Đó là chuyện của ta. Nữ tử nói. Dương Diệp không có để ý nữ tử. Hắn duỗi ra tay trái vẽ một cái, máu tươi tuôn ra. Tay phải đặt trên bụng nàng. Máu tươi lập tức chui vào trong cơ thể. Sau khi máu của hắn rơi vào miệng vết thương, miệng vết thương lập tức lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được khôi phục. Dương Diệp nhìn thoáng qua nữ tử nói. Ta không có ý khinh nhờn người, chỉ muốn đơn thuần trị liệu cho ngươi. Ở địa phương này, ta cảm thấy chúng ta xác thực nên đồng lòng hợp tác. Tuy bây giờ ngươi không có thực lực gì, nhưng ngươi lại có thể giúp ta ở rất nhiều địa phương. Mà ta, tuy ở phương diện kiến thức kém ngươi quá nhiều, nhưng ít ra có thể tạm thời bảo hộ ngươi. Cho nên chúng ta hợp tác là cả hai cùng có lợi. Ngươi nói phải không? Nữ tử không nói gì. Dương Diệp lại nói. Nếu như ngươi cảm kích, ân, ngươi có thể dạy ta một ít pháp tắc. Pháp tắc gì cũng được. Nếu như không có pháp tắc, huyền kỹ thần cấp đế cấp gì, ta cũng sẽ không cự tuyệt. Người suy nghĩ nhiều quá. Nữ tử đột nhiên nói một câu. Dương Diệp cười cười. Hắn thu tay về. Giờ phút này miệng vết thương đã khép lại. Hắn khẽ gật đầu. Chỉnh lại trường bào cho nàng. Sau đó nhìn về phía hai chân. Do dự một chút. Hắn đưa tay tới. Bất kể chỗ đó. Nữ tử bỗng nhiên nói. Tay Dương Diệp có chút dừng lại. Nhìn về phía nữ tử nói. Như thế nào? Ngươi không muốn tự mình đứng lên sao? Ta nói bất kể. Thanh âm của nữ tử có chút lạnh. Dương Diệp nhìn nữ tử nửa ngày, sau đó thu tay về nói. Vậy chúng ta đi thôi. Nói xong, Dương Diệp ôm lấy nữ tử, tiến về phía thạch đầu thành. Qua hồi lâu, nữ tử bỗng nhiên nói. Đó là trấn ma kiếm tạo thành, năng lượng trong máu ngươi quá thưa thớt. Căn bản không đủ để chữa trị vết thương. Không chỉ không thể chữa trị, còn có thể sẽ để cho hai loại năng lượng phát sinh xung đột. Khi đó ngươi sẽ chết. Nữ tử khó được giải thích một hồi. Dương Diệp cúi đầu nhìn về phía nữ tử lại hơi cúi đầu, hai mắt khép hờ, không nói chuyện. Nữ nhân này thật bướng bỉnh. Dương Diệp nhún vai, tốc độ nhanh hơn, chỉ chốc lát. Một thành trì do đá xây dựng xuất hiện ở trong tầm mắt Dương Diệp. Khó trách gọi là thạch đầu thành. Thân hình Dương Diệp khẽ động, đi vào dưới thành. Ở chỗ cửa thành, hắn thấy Xuất Văn Dương. Đợi ngươi thật lâu. Xuất Văn Dương nghênh tiếp Dương Diệp. Ánh mắt của hắn đánh giá nữ tử trong ngực Dương Diệp, sau đó cười hắc hắc nói. Huynh đệ ngươi ngược lại có phúc khí. Đi tới địa phương quỷ quái này, còn mang theo một muội tử, không nhiều lời. Đi, chủ nhân thạch đầu thành muốn gặp ngươi. Chủ nhân của thạch đầu thành, Dương Diệp khó hiểu nói. Hắn gặp ta làm gì? Có lẽ là hiếu kỳ, có lẽ vì chuyện khác, ai biết được. Xuất Văn Dương nhún vai nói. Dương Diệp do dự một chút, sau đó nhẹ gật đầu. Tới địa bàn của người ta cũng nên đi gặp thoáng một phát, dù sao không phải chuyện xấu gì. Tiến vào thạch đầu thành, Dương Diệp gặp được một ít cư dân, phải nói là dã nhân, bất quá cũng may. Những dã nhân này không phải đều là thánh giả cảnh. Cái này để cho Dương Diệp thở dài một hơi. Nếu như nơi này ai cũng là thánh giả, cái kia không khỏi quá kinh khủng đi. Bất quá trên đường đi, ánh mắt những dã nhân kia đều rơi vào nữ tử trong ngực hắn, ánh mắt dâm loạn. Nếu như không phải kiêng kỵ Xuất Văn Dương, đoán chừng tất cả dã nhân đều muốn xông lên rồi. Rất nhanh, ba người tới một đại điện do tảng đá xây thành. Thời điểm muốn đi vào đại điện, Xuất Văn Dương đột nhiên ngừng lại. Hắn nhìn thoáng qua nữ tử trong ngực Dương Diệp, do dự nói. Huynh đệ, ngươi phải hiểu được. Dã nhân ở đây đều chưa thấy qua các mặt của xã hội. Ngươi cũng thấy đấy, nữ nhân ở đây, thực con mẹ nó quá xấu. Cho nên, Dương Diệp nhìn thoáng qua nữ tử trong ngực, lập tức minh bạch Xuất Văn Dương nói. Từ khi vào thành đến bây giờ, hắn cũng đã cảm thấy. Dã nhân ở đây, nữ tính rất ít. Hơn nữa cả đám đều khó coi đến cực điểm, mà nữ tử trong lòng ngực của hắn lại quá đẹp. Nếu như không có Xuất Văn Dương, chỉ sợ đã xảy ra chuyện. Dương Diệp nói, ta có thể làm sao, cũng không thể làm cho nàng biến dạng a. Xuất Văn Dương nhìn thoáng qua Dương Diệp, sau đó nói, đi thôi, mặt mũi của ta còn có thể, tạp chủng bên trong sẽ không dám sằng bậy. Nói xong, ba người đi vào đại điện. Trong đại điện, hai bên tất cả đứng hơn 100 dã nhân, toàn bộ là thánh giả. Ở vị trí đầu não đại điện ngồi một dã nhân dáng người khôi ngô, đầu đội khô lâu. Khi ba người tiến vào đại điện, ánh mắt của dã nhân này cùng những dã nhân chung quanh lập tức rơi vào nữ tử trên người Dương Diệp. Ánh mắt dâm loạn, mang theo tính xâm lược mãnh liệt. Dương Diệp phát hiện, nữ tử trong lòng ngực của hắn nhíu mày. Đúng lúc này, dã nhân mang đầu lâu đột nhiên đứng lên. Sau đó, ở trong ánh mắt kinh ngạc của Dương Diệp cùng Xuất Văn Dương tiếp cởi quần của mình, lộ ra nhị đệ của hắn. Sau đó không ngừng chu lên, mà ánh mắt của hắn thì rơi vào trên người nữ tử, trong mắt tràn đầy điên cuồng. Dương Diệp. Sắc mặt Xuất Văn Dương khó coi nói. Hắn nói hắn muốn động phòng. Giết hắn đi, không, phế đi hắn. Đúng lúc này, nữ tử trong ngực bỗng nhiên nhìn về phía Dương Diệp, bình tĩnh nói. Dương Diệp. Ngươi không động thủ, ta tự mình tới. Nữ tử nói. Nghe vậy, Dương Diệp biến sắc, vội vàng nhìn về phía Xuất Văn Dương nói. Nói cho hắn biết, ngoan ngoãn để cho ta phế hắn, việc này coi như xong. Xuất Văn Dương. Đúng rồi, nói cho hắn biết, cái này là vì tốt cho hắn. Dương Diệp chân thành nói. Xuất Văn Dương. Huynh đệ, ta cảm thấy người nên yên tĩnh một chút. Tuy ta cũng muốn lộng chết tạp chủng này, nhưng người nên thấy rõ tình thế trong sân à. Xuất Văn Dương trầm giọng nói. Ta cũng muốn tỉnh táo à. Dương Diệp cười khổ. Nữ nhân này thoạt nhìn ôn nhu yếu ớt, nhưng một khi làm cho nàng bão nổi, không chừng sẽ xảy ra đại sự. Trước kia ở trong vực sâu, hắn còn nhớ rõ ràng. Cái đồ chơi kia, coi như là ba thánh giả liên thủ, chỉ sợ cũng không làm được. Những dã nhân này chết cũng không có gì, nhưng hắn không muốn bị những dã nhân này liên lụy a. Ngao ngao. Lúc này, dã nhân khôi ngô kia dùng tay phải nắm tiểu đệ của mình, sau đó điên cuồng đung đưa, giống như thúc giục cái gì. Mà những dã nhân ở chung quanh, mặc dù không có như dã nhân mang đầu lâu, nhưng cũng bắt đầu dùng tay không ngừng ma sát hạ thân. Lão tử nhìn không được rồi. Khuôn mặt Dương Diệp co lại, hắn vác nữ tử đến trên lưng. Lần này nữ tử cực kỳ phối hợp, hai tay ôm cổ của hắn, để cho mình vững vàng ở trên lưng hắn. Xuất Văn Dương HG còn muốn nói điều gì,

đã bị một cổ lực lượng vô hình chấn vỡ. Bất quá lúc này, Dương Diệp đã ở ngoài mấy ngàn dặm. Tại tốc chi pháp tắc cùng kiếm rực gia trì, tốc độ của hắn đã viễn siêu thánh giả. Hai mắt Tu La Vương nhíu lại, muốn truy theo, nhưng đúng lúc này, nàng đột nhiên ngừng lại, trong mắt mang theo một tia nghi hoặc, bởi vì Dương Diệp nguyên bản đã đào tẩu đột nhiên chạy trở về. Ta cảm thấy chúng ta nên hào hào nói chuyện a. Dương Diệp cực kỳ chân thành nói. Đánh nhau hay chạy trốn là không thể giải quyết vấn đề. Ngươi cảm thấy thế nào? Trong mắt Tu La Vương như trước mang theo một tia nghi hoặc, bất quá rất nhanh. Khi nàng nhìn về phía sau lưng Dương Diệp, nghi hoặc trong mắt biến mất một ít. Bởi vì chẳng biết lúc nào, sau lưng Dương Diệp nhiều hơn một hắc bào nhân. Khi cảm giác được hắc bào nhân ở sau lưng, khóe miệng Dương Diệp co lại. Vốn hắn nghĩ tốc độ của mình đã rất nhanh, nhưng hắn phát hiện, so với quang nữ, tốc độ của hắn vẫn kém một mảng lớn. Không chỉ tốc độ, phương diện thực lực hắn cũng có chênh lệch rất lớn. Công kích của đối phương nhanh đến ngay cả hắn cũng nhìn không tới quỹ tích. Không có biện pháp, hắn chỉ có thể chạy về. Dù sao Tu La Vương chán ghét nhân loại, không chừng nàng nhìn quang nữ khó chịu. Trước giết nữ nhân này thì sao? Hắn cũng có chút tò mò. Đến tột cùng là quang nữ mạnh, hay Tu La Vương được xưng Thanh Châu đệ nhất cường giả mạnh, lại là nhân loại. Lần này trong thanh âm của Tu La Vương mang theo hàn ý cùng sát ý không che giấu chút nào. Nhưng quang nữ lại không có để ý Tu La Vương mà nhìn về phía Dương Diệp. Giờ khắc này, đồng tử của Dương Diệp bỗng nhiên co rụt lại. Sau một khắc, một âm thanh nổ tung vang lên ở trên người hắn. Sau đó hắn bị chấn lui lại mấy trăm trượng. Hắn ngừng lại, cúi đầu xem xét. Ở trên kiếm giáp nhiều hơn một dấu vết. Hai mắt Dương Diệp nhíu lại, trong mắt cực kỳ ngưng trọng. Tốc độ công kích của nữ nhân này quá kinh khủng. Nếu như không phải có kiếm giáp, hắn rất có thể bị đối phương trực tiếp miểu sát. Đến mà không đi là phi lễ vậy. Dương Diệp gầm lên một tiếng. Cả người hóa thành một đạo kiếm quang biến mất tại nguyên chỗ. Lúc xuất hiện lần nữa, đã tới trước mặt quang nữ. Cùng lúc đó, hoàng tuyền kiếm trong tay hắn đâm thẳng đầu quang nữ. Bất quá ngay thời điểm kiếm của hắn muốn tới trước mặt quang nữ, một đạo quang bích đột nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn, chặn kiếm của hắn lại. Hoàng tuyền kiếm trong tay Dương Diệp rung lên. Bất quá sau một khắc, hoàng tuyền kiếm trong tay Dương Diệp co rụt lại. Sau đó mạnh mẽ đâm về phía trước. Lúc này đây, quang bích kia không ngăn cản được kiếm của Dương Diệp. Ầm ầm vỡ vụn ra. Khống chế lực lượng không tệ. Quang nữ đột nhiên nói. Sau đó tay nàng khẽ vẫy. Quang bích hóa thành từng đạo quang nhận oanh về phía Dương Diệp. Tốc độ của quang nhận thật sự quá nhanh, Dương Diệp căn bản không cách nào trốn tránh. Cũng may Dương Diệp một mực sớm có đề phòng. Thời điểm nữ tử điều khiển những quang nhận kia, kiếm ý hư vô cảnh từ trong cơ thể hắn bạo tuôn ra. Cùng lúc đó, kiếm giáp trên người hắn hóa thành mấy vạn đạo kiếm quang oanh về phía quang nhận. Những quang nhận kia của quang nữ lập tức bị kiếm quang bao phủ. Rầm rầm, từng âm thanh nổ tung không ngừng vang lên, rất nhanh. Những quang nhận kia biến mất. Kiếm khí của Dương Diệp bắn về phía quang nữ. Kiếm ý hư vô cảnh. Trong thanh âm của quang nữ mang theo một tia kinh ngạc. Sau đó bàn tay như ngọc trắng của nàng nhẹ nhàng vung lên. Vô số chùm tia sáng thoáng hiện. Những tia sáng này rất mạnh. Lập tức oanh tán kiếm quang của Dương Diệp. Châm kiếm cũng bị đánh bay. Đồng tử của hắn hơi co lại. Tay phải khẽ vẫy. Những châm kiếm kia lập tức trở lại trên người. Hóa thành kiếm giáp bao vây hắn lại. Mà ngay một khắc này, ở chung quanh hắn chẳng biết lúc nào đột nhiên xuất hiện từng đạo quang nhận. Những quang nhận này trải rộng ở chung quanh, hoàn toàn phong tỏa hắn. Sau một khắc, những quang nhận kia lập tức bao phủ Dương Diệp. Nhưng đúng lúc này, cái bóng sau lưng nữ tử áo đen đột nhiên nhúc nhích. Sau đó Dương Diệp quỷ dị xuất hiện ở sau lưng nữ tử áo đen, một nắm tay mạnh mẽ oanh về phía cái ót của nàng. Thân thể quang nữ có chút dừng lại, hiển nhiên. Nàng không nghĩ tới Dương Diệp đột nhiên thi triển ra ám pháp tắc. Bất quá nàng cũng không bối rối. Thời điểm nắm đấm của Dương Diệp muốn oanh lên đầu nàng, một đạo quang mang đột nhiên từ trong cơ thể nàng tuôn ra, oanh về phía nắm đấm của Dương Diệp. Chùm tia sáng của nữ tử lập tức bị nắm đấm của Dương Diệp oanh tán. Bất quá trong chốc lát, vô số quang nhận đột nhiên oanh lên người hắn, chấn hắn bay ra mấy trăm trượng. Dương Diệp nhìn thoáng qua trên người mình. Giờ phút này ở trên kiếm giáp của hắn tràn đầy vết kiếm. Giờ khắc này, Hắn rốt cục minh bạch trước kia vì sao nữ tử nói, ở địa phương có ánh sáng, 10 thánh giả cũng không phải đối thủ của quang nữ. Bởi vì địa phương có ánh sáng, đều là năng lượng nữ nhân này có thể lợi dụng. Nếu như không phải có ký ý hư vô cảnh và kiếm giáp, hắn căn bản không thể nào là đối thủ của nữ nhân trước mắt này. Ngươi là quang nữ của U Minh Điện. Đúng lúc này, Tu La Vương ở một bên đột nhiên nói. Nhưng quang nữ lại bỏ qua Tu La Vương, nhìn Dương Diệp nói. Một thân thần trang, dựa vào ngoại vật, chưa đủ thành đạo. Nói xong, lại muốn động thủ. Bất quá Tu La Vương đột nhiên nâng bàn tay như ngọc trắng lên vỗ tới. Một chưởng rơi xuống, cự chưởng phá vỡ không gian, sau đó hung hăng chảo về phía quang nữ. Đảo nhỏ ở dưới chân quang nữ lập tức sụp xuống. Lực lượng cường đại làm cho không gian xung quanh quang nữ bị bóp méo. Nhìn thấy một màn này, Dương Diệp nheo mắt. Tu La Vương không hổ là Thanh Châu đệ nhất cường giả. Nữ nhân này không sợ đưa tới thiên đạo ư. Phải biết rằng quang nữ cũng là thánh giả à. Lúc này, phía chân trời đột nhiên trút xuống vô số tia sáng. Chùm tia sáng rơi vào trên bàn tay khổng lồ. Cả hai run lên kịch liệt. Sau đó mạnh mẽ nổ tung. Vô số khí lãng càn quét ra. Dự uy cường đại làm cho nước biển phía dưới xoáy lên gần mấy ngàn trượng. Khóe miệng Dương Diệp hơi co rút. Mặc kệ hai người. Quay người muốn đi. Mà lúc này, nữ tử được Tu La Vương xưng là sư phụ đột nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn. Dương Diệp. Nữ tử nhìn hắn một cái. Sau đó ánh mắt rơi vào trên người quang nữ nói. Ly khai nơi đây. Nghe được nữ tử nói, Tu La Vương vốn muốn ra tay lập tức ngừng lại. Sau đó đi tới bên cạnh nàng. Một bộ nhu thuận. Cái này để cho Dương Diệp xem trợn mắt há hốc mồm. Hắn phải chết. Quang nữ nói. Mặt mũi Dương Diệp tràn đầy hắc tuyến. Nữ nhân này cũng thật là bá đạo. Mình bất quá là lĩnh ngộ ám pháp tắc. Liền muốn giết chết mình. Nếu đối phương biết mình giết ảnh nữ, không biết sẽ như thế nào. Ta nói ly khai. Thanh âm của nữ tử bình tĩnh như trước. Nếu ta không đi thì sao? Quang nữ cũng rất cứng rắn. Thân là người của U Minh Điện. Khi nào cần xem sắc mặt của người khác. Nữ tử khẽ gật đầu. Sau đó tay phải cách không nắm chặt quang nữ. Một màn quỷ dị xuất hiện. Chỉ thấy ánh sáng ở trong phạm vi mấy vạn dặm lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được biến mất. Không đến ba tức. Phạm vi mấy vạn dặm không còn ánh sáng. Mà ở phía chân trời xa xôi. Mặc dù có ánh sáng, nhưng những ánh sáng kia lại phảng phất như bị cái gì ngăn cản, căn bản không rơi xuống nổi. Nhìn thấy một màn này, Dương Diệp kinh hãi. Bởi vì đây là lực lượng của vực. Lần thứ nhất gặp được lực lượng của vực. Lực lượng của vực. Trong thanh âm quang nữ mang theo kinh hãi, còn có một tia hoảng sợ. Ngươi chính là đế nữ hành tẩu trên thế gian. Nữ tử vung tay phải lên, quang nữ phun ra một ngụm máu tươi. Sau đó quang nữ trực tiếp bay rớt ra ngoài, qua trong giây lát liền hóa thành một điểm đen đen biến mất ở phía chân trời. Nể tình U Minh Điện, không giết ngươi. Từ nay về sau, không được lại đặt chân đến Thanh Châu. Nếu không, ta cho ngươi thần hồn câu diệt. Thanh âm của nữ tử xâm lãnh vang vọng. Một bên, trong nội tâm Dương Diệp đã lật lên sóng to gió lớn. Vực, hắn gặp được lực lượng của vực. Nguyên lai lực lượng của vực khủng bố như thế. Giờ phút này, Dương Diệp minh bạch, không phải kiếm vực của hắn không được, mà là bản thân hắn căn bản không có chính thức nắm giữ vực. Lúc này, nữ tử đột nhiên quay người nhìn về phía Dương Diệp nói, chuyện giữa chúng ta cần giải quyết, sự tình gì? Dương Diệp nheo mắt, nữ nhân này không phải là muốn thu về tính sổ chứ? Ta nhớ được ngươi đã nói, sau khi đi ra, chúng ta solo, ngươi thắng, chuyện lúc ban đầu bỏ qua mà nếu như ta thắng. Ngươi mặc ta xử trí. Hiện tại, ngươi ra tay đi. Nữ tử bình tĩnh nói. Khóe miệng Dương Diệp co lại. Sau nửa ngày hắn cười khổ nói. Ta nhận thua. Nói giỡn. Quang nữ ở trước mắt nàng một chiêu cũng sống không qua. Về phần hắn. Hắn ngay cả quang nữ cũng đánh không lại a. Nữ tử khẽ gật đầu. Nhưng lại không nói gì. Trầm mặc. Dương Diệp nhìn thoáng qua nữ tử nói. Ta có chút không rõ. Ngươi đã là sư phụ của Tu La Vương. Vậy tại sao lại bị nhốt ở chỗ đó, còn bị nàng phong ấn? Nữ tử khẽ lắc đầu nói. Là tự ta phong ấn chính mình. Vì cái gì? Dương Diệp khó hiểu. Nữ tử nhìn về phía Dương Diệp, trầm ngâm một cái chớp mắt, sau đó nói. Lực lượng của ta quá mạnh mẽ, bạo phát ra, thế giới này không chịu nổi. Dương Diệp. Nữ tử nói, ngươi đã nhận thua, ta liền nói yêu cầu. Ta có thể không giết ngươi, nhưng ta muốn cái tiểu tháp kia. Nghe vậy, sắc mặt Dương Diệp lập tức kịch biến. Hắn nhìn nữ tử nửa ngày, sau một khắc, hắn mãnh liệt xoay người hóa thành một đạo kiếm quang biến mất ở phía chân trời. Nhìn thấy một màn này, Tu La Vương bước ra một bước, muốn ra tay, bất quá bị nữ tử ngăn trở. Ta đến. Nữ tử nói xong, người đã biến mất ngay tại chỗ.